Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng vốn cảm thấy rất khó chịu, cậu bé đang định bĩu môi, đúng lúc này công nhân hầu hạ cậu đã mở chiếc cặp lồng ra, đầu tiên đặt một phần thức ăn rất tinh xảo xuống trước mặt cậu bé, là món sữa đậu đỏ hai lớp ngon miệng, cánh gà hầm mật nhìn rất ngọt, ngoài ra còn có một viên bỏng gà. Xốp giòn thơm ngon, cuối cùng là một phần nước ô mai giải khát. Từng món ngon hiện ra trước mắt nhanh chóng đập tan sự khó chịu của tiểu bằng hữu nọ. Cậu bé liền chuyển sang cười to thích thú. Hoa, cánh gà, bỏng gà, còn đây là món gì? Gọi là sữa đậu đỏ hai lớp, rất ngọt, phải dùng thìa ăn. Công nhân đưa thìa sang, người đến tặng còn nói, đây là đồ Asu cô nương cố tình làm cho chư vị, hy vọng sau này có đồ ăn gì ngon. Chư vị có thể chia sẻ cùng nhau, như vậy mọi người vừa có thể ăn nhiều, vừa có thể ăn ngon. Đồng Đồng lén bĩu môi, ai muốn chia với bọn họ, một lũ nhóc không ăn được thì khóc lóc ăn vạ, còn muốn làm đồng môn với cậu bé không thích chút nào. Tuy Đồng Đồng âm thầm buông lời khó nghe trong lòng nhưng đến khi được ăn những món này, chân và đầu cậu bé không ngừng lắc lư vì phấn khích, cảm giác sung sướng vô cùng. Đột nhiên cậu bé thoáng nhìn thấy những đồng môn khác đang nhìn mình, lúc này cậu bé mới ngồi im lại, ho nhẹ một tiếng, hơi rụt rè tỏ vẻ tiểu chủ nhân, nói. Mọi người cứ tự nhiên, những món này rất ngon, đều do Asu tỷ tỷ nhà chúng ta làm, nhất là món cánh gà này, đây là món ta thích nhất, bình thường tỷ không làm nhiều lắm, ta chỉ mới được nếm qua. 3 lần, cậu bé cố gắng giơ 3 ngón tay ra, dáng vẻ trông hết sức chật vật. Asu tỷ tỷ nói không thể ăn những món chiên ngập dầu này quá nhiều, nhưng hôm nay mình có thể ăn bao nhiêu cũng được phải không? Chu Chiêu Cần vốn cũng cảm thấy có chút ghét bỏ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Đông Đông như vậy liền biết đây hẳn là đồ ăn ngon, bởi vậy cũng miễn cưỡng gắp cánh gà lên ăn, vừa cắn một miếng, mắt hắn đã sáng lên, rõ ràng chủ tử trong nhà cũng được học làm những món này, nhưng chắc chắn không thể nấu ngon bằng chủ tử của Tiêu gia. Khó trách hắn không thể bì được với Tiêu Bình Châu, hóa ra là vì chủ tử. Chu Chiêu Cần đảo mắt, nói, người vừa nói Asu tỷ tỷ, đó rốt cuộc là ai? Mỗi ngày nàng đều nấu đồ ăn ngon cho ngươi sao? Đồng Đồng vẫn hết sức lễ phép, đối phương nói chuyện dễ nghe với cậu bé. Tuy cậu bé không thích đối phương nhưng vẫn đáp lời. Không phải, Asu tỷ tỷ là khách nhà chúng ta, tỷ ấy nói thích ăn ngon, vì vậy cũng thích nấu ăn. Mà nhà chúng ta còn có một cái bếp rất lớn. Như vậy tỷ tỷ có thể làm thật nhiều đồ ăn. Món ngon nhất ta từng ăn là sườn cừu nướng. Nhưng tỷ ấy không cho ta ăn nhiều. Nói đến đây, trong lòng Đông Đông cảm thấy rất khó chịu. Nhưng giọng điệu vẫn có chút khoe khoang. Có điều tỷ ấy còn để ta nướng quýt, nướng hạt dẻ, nướng ngô. Hoa, lúc này, một đứa trẻ khác lộ vẻ kinh ngạc. Tuy không biết chính xác một số thứ là gì. Nhưng vừa nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon này, trong chốc lát nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra. Sau đó lại cảm thấy bếp nhà hắn như kho báu, vậy mà có thể làm được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Chu Chiêu Cần cũng cảm thấy rất hứng thú, ta có thể đến gặp được không? Hắn vừa nói, mấy đứa trẻ khác đã nhao nhao giành lời. Ta cũng muốn đi gặp Asu tỷ tỷ, còn cả ta nữa, ta có thể đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng cảm thấy có chút do dự, nhưng thấy bọn họ vẫn nhìn mình chằm chằm, cảm giác nếu mình không đồng ý, liệu bọn họ có khóc hay không? Nhưng nếu bọn họ đến thành nghiện, mỗi ngày đều muốn đi thì phải làm sao bây giờ? Đồ ăn trong nhà có bị bọn họ ăn hết không? Dù sao mỗi ngày Asu tỷ tỷ chỉ làm một ít, những người khác làm không được ngon như nàng làm. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt, cậu bé trịnh trọng thông báo. Mấy ngày nữa là đến sinh thần của ta, năm ngoái bà ngoại ta mời rất nhiều người, vậy năm nay ta cũng mời các ngươi đến nhà ta. Nói xong, ánh mắt cậu bé thật sự chờ mong hướng về phía tiểu bằng hữu tốt nhất của mình. A Hoành, ngươi chắc phải đến, ta sẽ bảo Asu tỷ tỷ làm thật nhiều món ngon cho ngươi ăn. Chu Chiêu Hoành đang tập trung ăn, nghe vậy ánh mắt càng sáng hơn, gật mạnh đầu. Được, ta chắc chắn sẽ đến, lại nói. Cũng đã gần đến sinh thần của Đông Đông. Vừa lúc đây cũng là chuyện Giang Gia đang suy nghĩ. Sinh thần của cậu bé vào ngày 15 tháng 9, cậu bé sẽ chính thức bước sang tuổi thứ 5. Chu Chiêu Cần cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, cũng đã được 5 tuổi. Tam Hoàng tử đang muốn tuyển một thư đồng cho con mình, như vậy vừa khéo có thể mượn sức từ một số đại thần thích hợp, nhưng đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết không thể nào trúng tuyển được, vậy không lẽ những mối quan hệ xã giao kia cũng phải làm lại từ đầu? Đương nhiên lấy cớ tuyển thư đồng, hắn ta sẽ tuyển người từ hai gia tộc trung thành với hắn ta. Mà giữa mấy hoàng tử, Giang Phụ đã chọn Tam hoàng tử vì Tam hoàng tử đã chủ động bày tỏ thành ý trước, mà trừ Phế thái tử ra, duy chỉ có hắn ta đã có một hoàng tôn, những hoàng tử khác hoặc chưa có hoàng tôn, hoặc hoàng tôn còn quá nhỏ. Giang Phụ coi trọng đời sau, nếu không phải trước đây trong nhà gặp chuyện không may, khiến ông không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ Tiêu gia, làm sao ông có thể chấp nhận việc để nhi tử ở rể. Sau khi nhi tử qua đời, ông cũng vô cùng hối hận, vì thế sau này ông cũng rất muốn ghi tên tôn tử vào gia phả, Tam hoàng tử cũng tán thành chuyện này, điều này khiến Giang Phụ như có thêm một chi kỷ. Hơn nữa trong nhà ông còn một nữ nhi, tuy chỉ mới 13 tuổi, tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng dung mạo xinh đẹp, nếu sau này có thể gả cho Tam hoàng tử, hơn nữa Đông Đông cũng trở lại Giang gia rồi, sẽ có không ít lợi ích, ít nhất nữ nhi của ông có thể trở thành một phi tử trong cung. Sau đó chỉ cần ông tiếp tục cố gắng, nói không chừng ông còn có thể chạm tay đến vị trí quốc trưởng. Vì thế ông thật sự muốn Đông Đông có mối quan hệ tốt đẹp với nhị hoàng tôn. Có hai lớp vỡ lòng, ban đầu hai đứa trẻ vốn không cùng lớp, nhờ việc ông thường xuyên qua lại với Tam hoàng tử, quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp nên hai đứa trẻ mới được phân vào một lớp. Chỉ tiếc, dù đã hao tổn không ít công sức dàn xếp như vậy, nhưng nếu không thể khiến hai đứa nhóc thân thiết với nhau, mối quan hệ giữa ông và Tam hoàng tử cũng chỉ là tạm bợ. Nguyên nhân chính là vì Tiêu gia luôn hắt gáo nước lạnh lên Tam hoàng tử, thỉnh thoảng Tam hoàng tử cáu gắt với Tiêu gia cũng bị nhi tử nhìn thấy, dần ghi nhớ trong lòng, vì thái độ của đứa nhỏ với Đông Đông mãi không khá hơn chút nào, mà Đông Đông cũng không phải kiểu người nhiệt tình, mối quan hệ giữa hai bên cứ hời hợt mãi như vậy, cho đến hiện tại, cũng nhờ chút đồ ăn ngon mà quan hệ hai bên mới được cải thiện phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Giang Mẫu cũng không quá cố chấp với chuyện này, chỉ nói khi nào Đông Đông được nghỉ thì hãy quay về Giang gia, mà sinh thần của Đông Đông vừa khéo trùng vào kỳ nghỉ sắp tới. Lúc này sinh thần càng lúc càng gần, Giang gia cũng bắt đầu chuẩn bị. Tuy thế lực của Giang gia nhỏ hơn Tiêu gia rất nhiều, nhưng trước đây từng tổ chức sinh thần cho Đông Đông, không ít người vì nể mặt Tiêu gia nên cũng đến tham dự. Vì vậy đợi đến khi công việc dần ít đi, Giang gia bắt đầu cử người đi khắp nơi đưa thiếp mời. Cách chương.